Chương 2. 910 ăn đến cơ hồ muốn đánh nhau. Mắt thấy những người khác một mặt ngốc mộc nhìn lại, Hải Đường không nói hai lời, lại từ nội giới bên trong lấy ra củi lửa, giá đỡ, đem tiểu hắc nổi cho để lên. Tiện tay lấy cái cây châm lửa đốt lên một chùm hỏa, bắt đầu y theo dáng dấp soát lần cái nổi. Nước vào nồi sau đun sôi, nhỏ măng cắt miếng ném xuống dưới. Tiểu thái tử phi thuận tiện từ chính mình nội giới trong, móc ra một cái mì sợi, phối điểm có săn thịt băm. Đám người biểu lộ ngốc mộc nhìn về phía này chủ tớ hai người. Các nàng đây là tại làm cái gì ải nha muội đập, ta này nghe được mùi thơm, đột nhiên phát giác chính mình thật đói. Nguyên lai lúc này đều nhanh đến giờ cơm áo một hồi cũng cho ta tới một bát. Tiểu mật từ chính mình nội giới bên trong lấy ra bát đũa, trông mong ngồi xổm ở cạnh nồi nhi nở thấy Triệu Hậu khỏe miệng quất thẳng tới, một mặt không nói nhìn qua con dâu này. Đi tại nàng bên người Nghi An quận chúa không khỏi cười, thái tử phi đây là nấu ăn chưa đâu không phần của ngươi. Tiểu mục lãnh lạnh nhìn qua nàng một chút, lập tức để Hải Đường đem mì sợi cho vùng xuống đi. Không đầy một lát, một toa mỹ vị ngon miệng, hương phiêu bốn phía thịt băm linh măng mặt liền cho xong việc. Lúc này tất cả mọi người chú ý tới, đứng ở một bên hồ quản sự, trên trán thấm ra từng khỏa mồ hôi lạnh, giống như là tùy thời đều nhanh té xịu bộ dạng. Triệu Hậu trong lòng hơi động, một cái ánh mắt dùng cho Thanh Mẹ. Thanh Mẹ hiểu ý, khoát tay chặn lại ở giữa, mười mấy tên thị vệ từ chỗ tối chui ra, hiện lên một cái hình quạt vòng vây, sẽ mặt lộ mồ hôi lạnh hồ quản sự vây lại. Tiểu Mục xuất ra một chồng bát, cho Triệu Hậu, Mực Lo, Tiểu Mật, Chăm Dặm Chân mấy người đều đựng non nửa bát, để người cho phân biệt đưa tới, mình cùng Hải Đường một cu nở dê từng người tới nửa bát. Còn lại non nửa nồi liền để cho ơ ý theo người lấy dùng. Đám người thấy Triệu Hậu mấy người, một ngụm canh uống hết, ánh mắt đều híp mắt khâu lại, dường như thần sắc mười phần vui vẻ. Vội vàng đuổi tới đi đoạt còn lại kia non nửa nồi mì nước. Mặt không hai cây, canh ngược lại là còn có thể uống hai cái, giành được nhanh, động tác cấp tốc cho mình thêm vào nửa bát canh, giành được chậm liền chỉ có dương mắt nhìn. Mực Xương cùng Dương Phượng Yên vì hai cái canh, suýt nữa ra tay đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Mực Xương một cái ánh mắt, để tùy hành thị vệ chế phục Dương Phượng Yên, đem cuối cùng kia hai cái canh cho tràn vào trong miệng. Này quát một tiếng, huyền lực tăng không tăng đều cùng nàng không liên quan, dù sao nàng là cái không huyền lực người bình thường, chỉ cảm thấy trong miệng tươi mùi thơm khắp nơi, hai cái linh măng canh quả thực dư vị vô tận. Lớn mật kén ăn nô dám lừa gạt Thái Hậu cùng Đại Vương Triệu Hậu sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hai tên thị vệ ngay lập tức tiến lên, một cước sẽ đầy đầu mồ hôi đổ như thác hồ quản sự cho đạp quỳ xuống. Hồ quản sự bận bịu lại nhải kêu hoa nói, Vương hậu nương nương minh dám a tiểu nhân không dám lừa gạt đại vương cùng thái hậu, tiểu nhân làm thật không biết này linh măng đã xuất, tiểu nhân nếu như biết, tự nhiên phái người trước kia đào kính hiến cho thái hậu nương nương nói năng bậy bạ nói lung tung. Triệu Hậu giận dữ mắng mỏ một tiếng, cột lên lục soát hắn phòng nguyện. Hồ quản sự đầy mặt hoảng sợ, hắn không biết sự tình làm sao lại sẽ phát triển thành dạng này. Rõ ràng này linh măng sâu chôn dưới đất, không thể so bình thường măng như vậy tốt đảo. Chính là hắn, lâu dài đóng tại này nhã đình nguyện bên trong, cùng với mảnh này rừng trúc, cũng chỉ ngẫu nhiên đào được một hai cây linh măng mà thôi, vì cái gì thái tử phi tùy tiện một cước đạp xuống đi, liền có thể dẫm lên một gốc linh măng rất nhanh. Điều tra hồ quản sự phòng người, liền chạy trở về hướng Triệu Hậu bẩm báo.